Phàm Giới Tiên Tôn tập 69. Lúc bây giờ Thôi Hằng nói với giọng không cho phép nghi ngờ, trầm giọng nói: "Người không cần phải nghĩ có dám hay là không, người chỉ cần nói cho ta biết có muốn hay không đột phá đến cảnh giới thứ 8 tiền giới thôi." Ninh Thu Hoàng nghe vậy hơi trầm mặc, cắn răng nói: "Muốn, dĩ nhiên là muốn rồi." "Như vậy thì tốt." Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu. Ngay sau đó, hắn giơ tay chỉ một cái, liền đem một đạo pháp lực cực kỳ nhỏ sáp nhập vào trong cơ thể của Đinh Thu Hoàng, đồng thời ở xung quanh xây dựng một vòng tiểu thiên địa, phòng ngừa lúc đột phá đưa tới dị tượng khuếch tán. Mà Đinh Thu Hoàng chỉ cảm thấy trước mắt của mình vút qua một tia sáng. Sau một phen hoảng hốt, hắn liền phát hiện tu vi cảnh giới dừng lại mấy chục vạn năm của mình lại cứ như vậy đột phá qua. Thành công vượt qua cảnh giới để thất tiền giới, bước chân vào cảnh giới thứ 8, cùng rất nhiều chư thiên chi chủ mà ngang hàng, đứng ở tầng cao nhất chư thiên vạn giới này. Ta đây đột phá rồi sao? Đinh Thu Hoàng lẩm bẩm nói nhỏ nhỏ. Cho dù hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tu vi cảnh giới của mình đang thay đổi, cũng vẫn còn có chút khó tin. Cảnh giới thứ 8, tiền giới, đột phá biết bao nhiêu khó khăn. Hắn vì thế nỗ lực mấy trăm ngàn năm đều không có thu hoạch gì, không tiến được thêm nữa. Nhưng bây giờ dễ dàng như vậy đã đột phá, thật sự là để cho hắn có một loại cảm giác chính mình đang nằm mơ. Nhưng lực lượng mênh mông trong cơ thể mình lại chân thực như vậy. Cảm giác đối với thiên đạo pháp tắc cũng là thiết thực như vậy. Chính mình thật sự đã là đứng ở cảnh giới thứ 8 tiền giới. Cảnh giới thả thiết ước mơ bao nhiêu năm, rốt cuộc cũng đột phá rồi. Vạn tạ đại ân của thượng tiên. Đinh Thu Hoàng trực tiếp quỳ xuống trước mặt Thôi Hằng, vô cùng cung kính dập đầu bái tạ. Nếu không có thượng tiên, cuộc đời này của ta vĩnh viễn không hy vọng bước lên cảnh giới thứ 8. Đây là thủ lao người nên có được, chỉ cần phải nói như thế làm gì. Thôi Hằng nhẹ nhàng khoát tay, mỉm cười nói. Nếu là thật cảm giác mình phải nên làm những gì, vậy thì ở ngụ cảnh giới tiềm tu mấy vạn năm đi. Vạn bối biết, đa tạ thượng tiên. Đinh Thu Hoàng biết ý tứ của Thôi Hằng, đây là muốn hắn canh giữ ngụ cảnh giới mấy vạn năm. Chẳng qua hắn biết rõ, chính mình vẫn định một mực ở ngụ cảnh giới tiềm tu, cho nên cái yêu cầu này về cơ bản tương đương với không có yêu cầu gì, chính mình còn là chịu đại ân của thượng tiên. Về sau có cơ hội, nhất định phải báo đáp đại ân đại đức của thượng tiên mới được. Đinh Thu Hoàng thầm nghĩ trong lòng. Sau đó, Đinh Thu Hoàng cáo từ rời đi. Thôi Hằng nhìn về phía Bùi Thanh Thư đứng ở một bên, mỉm cười nói. Bây giờ điền còn dư lại thầy ta và con, giảng một chút cái gì nhị của con đối với con đường tu hành phía trước đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư gật đầu nói. Ở trong mắt của đệ tử, con đường này vẫn là phải lấy chiến đấu làm chủ đạo, tiếp tục đối với thân thể tiến hành cường hóa. Sau khi vạn đạo pháp thể đại thành, không sai biệt lắm, giống như đạo thể bản thân sơ. Cái này thì ý nghĩa rằng, vạn đạo pháp thể trên con đường thân thể còn có không gian tiến bộ. Đệ tử cảm giác tiếp theo hẳn là phải tiếp tục tăng lên cường độ của thân thể. Tốt lắm. Tôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói. Ý nghĩa này không hề coi là sai, nhưng mà không toàn vẹn. Tăng lên cường độ thân thể không sai, nhưng nếu chẳng qua là tăng lên thân thể, thủ đoạn của con cùng năng lực bảo vệ tánh mạng đều sẽ phải chịu hạn chế cực lớn. Vì sự đề nghị là tham khảo phương thức tu luyện của cảnh giới thứ 8 tiền giới dụng pháp, mang thiên đạo chi lực dung nhập vào bên trong vạn pháp đạo thể, trong lúc tăng lên cường độ thân thể cũng đối với thân thể tiến hành pháp tắc hóa. Cứ như vậy, cho đến sau khi đột phá, nhục thể của con liền tùy thời có thể chuyển đổi ở giữa hư và thật, tụ là thành hình thể, tán là thành pháp tắc. Mới vừa đột phá là có thể so với đạo chủ cảnh giới để thất tiền giới. Lấy vạn đạo pháp thể dung hợp với thiên đạo chi lực. Bùi Thanh Thương nghe vậy, rơi vào trầm tư, dần dần ánh mắt của hắn càng phát ra sáng rõ. Cuối cùng trịnh trọng gật đầu nói, đa tạ sư tôn chỉ điểm, đệ tử dự định lập tức bắt đầu bế quan đột phá. Rất tốt, ngộ tính đúng là không tệ. Thôi Hằng gật đầu khen ngợi, ngay sau đó cười nói, chờ sau khi con đột phá, theo sư phụ rời đi đi. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư hưng phấn nói, đệ tử rốt cuộc lại có thể đi theo ở bên cạnh sư tôn rồi. Ở sau khi Bùi Thanh Thư bế quan, tinh lực của Thôi Hằng chủ yếu liền đặt ở trong khối mảnh vụn thanh độc kia. Trải qua kiểm tra càng tỉ mỉ, hắn càng chắc chắn, cái này hẳn là một kiện thiên giới chí bảo bể tan tành. Chỉ cần có thể đem khối mảnh vụn thanh đồng này bổ toàn thành kính thanh đồng hoàn chỉnh, hẳn là liền có thể tự do xuất nhập thiên giới, thậm chí không cần đi tìm chủ quần thiêng. Thông qua chế bảo thiên giới tiến vào thiên giới, đây chính là linh cảm Thôi Hằng thu được lúc nghĩ đến Khương Thất Thất. Trước đây khi hắn ở Tử Dương giới thì biết Khương Thất Thất là dùng một món chế bảo thiên giới mở ra thiên giới chỉ môn, cũng tiến vào bên trong thiên giới. Đây cũng chính là ý nghĩa, nếu như dùng một ít chế bảo thiên giới đặc thù mở ra thiên giới chỉ môn, có lẽ bất đồng với cưỡng ép mở ra thiên giới chỉ môn, chưa chắc sẽ tạo thành năng lượng đỏ thắm bên trong tiết ra ngoài. Đương nhiên tình huống cụ thể như thế nào vẫn đã phải chờ đem khối mảnh vụn thanh đồng này phục hồi lại như cũ rồi lại tính toán sau. Hơn nữa sau khi hai khối mảnh vụn thanh đồng này dung hợp, liền khôi phục chút đặc tính, cũng bắt đầu đối với những mảnh vụn khác sinh ra một chút lực hấp dẫn nhỏ nhỏ. Tôi hằng thuận theo mối liên lạc này liền có thể tìm được những mảnh vụn khác, từ đó tiến hành chữa trị đối với nó. Cứ như vậy, so sánh với tìm tung tích chủ quân thiên, tiêu đem khối mảnh vụn thanh đồng này chữa trị hoàn chỉnh, nhưng là đơn giản hơn quá nhiều. Sau đó một đoạn thời gian, Thôi Hằng ngay tại Sùng Dương Tinh thuận theo sức hấp dẫn mảnh vụn thanh đồng sinh ra, bắt đầu tiến hành truy xét đối với những mảnh vụn còn lại. Đến cường độ cảm giác của thần thức của hắn bây giờ, rất dễ dàng tìm được tung tích của những mảnh vỡ này. Cái chi bảo thiên giới quá khứ này bể thành bởi 3 miếng. Hiện tại trong tay Thôi Hằng, khối này chẳng qua là 2 khối nhỏ nhất trong đó dùng hợp lại. 11 khối còn lại ở thiên vực, có ở tinh không tầm thường, có bị người ta tôn sùng là chí bảo, cũng có là bị mai một ở nơi hoàng dã, còn có trôi giạt ở bên trong vũ trụ. Nhưng để cho Thôi Hằng cảm thấy có chút ngoài ý muốn là lại có một khối mảnh vụn tương đối to, ngay tại trong thiên hồng thiên, nơi hắn vốn định đi điều tra tung tích của chủ quân thiên. Xem ra, cái thiên hồng thiên này là không thể không đi rồi. Thôi Hằng khẽ cười nói. Mà ngay tại lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu hướng trời cao nhìn tới. Lại thấy bên trong thần cung tường viện cách đó không xa, lại có một đạo kim quang vô cùng sáng ngời phóng lên cao. Khí thế uy áp vô cùng khổng lồ, bỗng nhiên bao phủ toàn bộ Sùng Dương Tinh. Vô số dị tượng sau đó lại hiện ra. Đột phá sao? Thôi Hằng thấy vậy nở nụ cười. Hắn liếc mắt nhìn lên. Đây là Bùi Thanh Thư đột phá cảnh giới, thành công bước chân vào tầng thứ thiên giới để thất cảnh. Hơn nữa, lúc này mới vừa đột phá, liền có thực lực không kém gì tầng thứ đạo chủ. Cái dị tượng kinh thiên động địa này cũng làm cho tất cả người trên Sùng Dương Tinh cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Đối với sự cường đại của võ triều lại có nhận thức càng rõ ràng hơn. Đợi cho đến khi dị tượng bắt đầu chậm rãi biến mất, Bùi Thanh Thư cũng kết thúc đột phá. Hắn trước tiên đi tới trước mặt Thôi Hằng, cung kính hành lễ nói. Đệ tử bái kiến sư tôn, tạ ơn sư tôn chỉ điểm. Cảnh giới hoàn toàn mới, yêu cầu sư tôn ban tên cho. Thôi Hằng gật đầu một cái, hơi nghĩ ngợi, mỉm cười nói. Dùng thiên đạo chỉ lực vào pháp thể, nên gọi là thiên đạo pháp thể đi. Thiên đạo pháp thể, đa tạ sư tôn ban tên cho. Bùi Thanh Thư vui mừng vô cùng. Tiếp đó xử lý một chút sự tình phó triều, rồi theo sư phụ rời đi đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm rồi nói. Sự tình phó triều đệ tử đã sớm giao phó xong. Bùi Thanh Thư không chút nghĩ ngợi nói ra. Đệ tử tùy thời có thể cùng sư tôn cùng rời đi. Như vậy tốt lắm. Thôi Hằng cười cười nói. Trước cùng sư phụ đi một chuyến thiên hồng thiên á. Thiên hồng thiên gần đây cũng không yên ổn gì. Bởi vì thiên quy thay đổi, trở nên không cần thiên giới chỉ môn mở ra, cũng có thể đánh vào thiên môn. Đưa đến rất nhiều cường giả ngủ say 5 tháng vạn cổ tỉnh lại. Tình thế rất nhiều thiên vực và giới vực đều xảy ra biến hóa long trời đỡ đất. Thiên vực cổ xưa như thiên hồng thiên, nội tình sâu dày, đã xâm đi ra rất nhiều cường giả cảnh giới thứ 8, thậm chí là cảnh giới thứ 9. Ở bên trong tràng hỗn loạn trước đó chưa từng có này, tự nhiên cũng đã bị ảnh hưởng trước nhất. Trong khoảng thời gian gần đây, trong thiên hồng thiên liền xuất hiện 3 tên cường giả cảnh giới thứ 9 tiên giới. Bọn họ đều là tồn tại cổ xưa, ở sau khi thiên giới biến mất, liền tự mình phong ấn. Gần đây mới vừa giải phong. Đối với cường giả như vậy mà nói, việc làm trước nhất dĩ nhiên chính là đánh vào thiên môn. Nhưng đánh vào thiên môn liền cần đại lượng tài nguyên làm chuẩn bị. Phường Thiên Vô Tướng Tông, thân là tông môn đứng đầu thiên hồng thiên, dĩ nhiên là thành dê béo to nhất. Bây giờ thì có 2 tên cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới đến nơi đây, yêu cầu bọn họ trong 3 ngày giao ra tất cả tài nguyên, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Lúc này tông chủ đương thời Khâu Bạc đang rất là bất đắc dĩ ngồi ở bên đại điện tổ sư, nhìn đông đảo bài vị đặt trên bàn thờ, thở dài rồi nói: chư vị tổ sư ở trên cao chiếu cố. Lần cửa ải khó khăn này, đệ tử nên làm sao để vượt qua đây? Phương Thiên Vũ Tướng Tông là 176 tiên môn cường đại nhất thiên hồng thiên. Theo truyền thuyết khởi nguyên từ 30 vạn năm trước, tổ sư là một vị đạo chủ. Cùng những tông môn đã từng bắt nguồn ở chư thiên chi chủ kia so sánh. Căn cơ như vậy thật ra thì có thể coi là đúng quỳ đúng củ. Tuy không kém, nhưng mà tuyệt đối không mạnh là bao. Truyền thừa như vậy có thể kéo dài 30 vạn năm, cũng từng bước một trở thành tiên môn đỉnh cao nhất thiên hồng thiên. Trong quá trình này trải qua chật vật khốn khổ có thể tưởng tượng ra được. Hiện nay tông chủ Khâu Bạch xưng là một vị thiên tài tuyệt thế. Lúc còn trẻ liền được gọi là tiên tử. Sau đó mới vừa 3.000 tuổi thì cũng đã là đạo thể đại thành, trở thành cường giả quan trọng hàng đầu của thiên hồng thiên. Ở trong mắt của rất nhiều người, đây chắc chắn là một người phục hưng trì chủ của Phương Thiên Vũ Tướng Tông, sẽ dẫn dắt Phương Thiên Vũ Tướng Tông lần nữa vĩ đại. Ngay cả bản thân Khâu Bạch cũng cho rằng như thế. Trên thực tế, trong quá khứ hơn 1.000 năm, Phương Thiên Vũ Tướng Tông cũng đúng là càng ngày càng tốt. Từ đệ tử tạp dịch thông thường đến các bộ chủ sự, cùng với tất cả trưởng lão, đều đối với tương lai của tông môn tràn đầy lòng tin, cũng tràn đầy lòng tin với tương lai của Khâu Bạch. Nhưng loại tình huống vô cùng tốt đẹp này, nhưng ở mấy năm trước hơi dừng lại. Một vị tồn tại thần bí lại là lấy thủ đoạn không tưởng tượng nổi sửa đổi thiên quy, nói không cần để cho thiên giới trì môn mở ra cũng có thể đánh vào thiên môn. Điều này đối với người không biết như thế nào đánh vào thiên môn mà nói là biến hóa không rõ vì sao. Nhưng đối với Phương Thiên Vũ Tướng Tông truyền thừa lâu đời, biết được loại biến hóa này ý vị như thế nào mà nói, không khác nào là sấm sét giữa trời quang. Ở sau khi thiên giới biến mất, thiên giới trì môn đóng chặt, vô số cường giả thế gian cũng đều không cách nào lại đánh vào thiên môn đột phá cảnh giới. Vì vậy, liền có rất nhiều cường giả là tự mình phong ấn hoặc là ngủ say vạn cổ chờ đợi tương lai. Thiên hồng thiên trước đây liền có không ít cường giả làm như vậy. Cũng chính bởi vì như vậy mới để cho tông môn tân hưng của thiên hồng thiên có được cơ hội phát triển, mới có thế cục tông môn mọc như rừng của thiên hồng thiên hiện nay. Phương Thiên Vũ Tướng Tông mặc dù là ở 30 vạn năm trước khai tông lập phái, nhưng trên thực tế cũng là thừa cái dịp thiên hạ trống rỗng này mà phát triển. Hôm nay thiên quy thay đổi, hạn chế đánh vào thiên môn cũng liền bị giải khai. Những cường giả đã từng tự mình phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say kia nhất định sẽ khôi phục trở về. Đến lúc đó, chư thiên vạn giới đều sẽ nghênh đón một trận đại tẩy bài. Đây là không thể nghi ngờ chút nào. Cũng không có người nào nghĩ đến tẩy bài lại sẽ đến nhanh như vậy. Trong 16 tiên môn, có 4 nhà cùng Phương Thiên Vũ Tướng Tông quan hệ không thân. Trong đó có 3 nhà đều có tổ sư cảnh giới thứ 9 tiền giới hồi phục trở về. Hơn nữa, sắp đánh vào thiên môn. Ba các cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới kia, nghiễm nhiên coi Phương Thiên Vũ Tướng Tông là con dê béo, muốn Khâu Bạch giao ra tất cả tài nguyên tu luyện, giúp bọn hắn đánh vào thiên môn dễ hơn. Đây rõ ràng đang là uy hiếp. Lúc trước Phương Thiên Vũ Tướng Tông thực lực mạnh hơn 3 nhà tông môn kia, có thể tiến hành áp chế trên nhiều phương diện. Nhưng bây giờ đối phương có cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới, Phương Thiên Vũ Tướng Tông liền không có năng lực chống cự. Nếu điều hoàn toàn cãi lại ý chí của ba gã cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới kia, thậm chí khả năng còn nguy hiểm diệt tông. Chẳng lẽ chúng ta thật chỉ có một con đường sao ra tài nguyên tu hành là có thể đi sao? Khâu Bạch thần sắc đau khổ, ánh mắt nhìn một hàng bài vị tổ sư, hít sâu một hơi rồi nói, nếu bọn họ thật ra chỉ là muốn thiên tài địa bảo cũng thôi đi, bọn họ thậm chí ngay cả di bảo tổ sư các triều đại lưu lại đều muốn cướp đi. Đây là nội tình căn cơ của Phương Thiên Vũ Tướng Tông ta, đây là đào gốc rễ của chúng ta mà. Đệ tử thật không biết nên làm gì bây giờ. Nàng là một nữ tử chín chắn, nhìn chừng 30 tuổi, dung mạo xinh đẹp, ngũ quan động lòng người. Trong ngày thường trên mặt mũi tràn đầy khí uy nghiêm, đây là uy nghi của người chấp trưởng nhất tông. Nhưng hôm nay, ngồi trồng hỗn trước bài vị của các tổ sư, nàng lại lộ ra có vài phần nhu nhược. Dưới phen kể lể này của Khâu Bạch, những bài vị tổ sư này lại tiến hành đáp lại. Có ba tấm bài vị sắp xếp đặt ở phía trên nhất nổi lên hào quang nhàn nhạt, ở trước mặt của nàng ngưng luyện thành 3 hàng chữ viết tin tức. Nếu như có chư thiên chi chủ đánh tới, có thể ở trong bảo khố tông môn lấy ra một thanh tàn kiếm thanh đồng không có thần quang, đó là thiên giới di bảo, có thể chém chư thiên chi chủ, vẫn còn tồn tại 3 lần cơ hội sử dụng. Nếu có thượng thiên chi chủ đánh tới, có thể ở trong bảo khố lấy ra một bức họa không có đạo vận đan xen. Người ký tên là Chu Quần Thiền, bức họa này ẩn chứa uy năng kỳ dị, có thể tiêu diệt hết thảy sinh linh dưới thiên môn. Nếu có cường giả bước vào thiên môn đánh tới, lập tức lấy ra một khối gương đồng tàn phá, không có bất kỳ thần vận trong bảo khố tông môn, tụ tập lực lượng toàn tông môn mà thúc giục, có thể na di hư không, mang theo toàn bộ tông môn rời đi thiên hậu thiên, cũng che giấu hành tung 3 vạn năm. Ánh mắt của Khâu Bạch tức thì phát sáng lên, vội vàng la lên: tổ sư, các người vẫn còn sống chứ? Nàng vẫn cho là những tổ sư nhà mình này đã sớm hết thọ tỏa hóa, lần này tới bày tỏ lòng cũng chỉ là muốn hóa giải một chút áp lực nội tâm tiếp nhận, không nghĩ tới thật sự được đáp lại. Chẳng lẽ 3 vị tổ sư này còn sống hay sao? Nhưng mặc cho Khâu Bạch kêu lên như thế nào cũng không có những hồi đáp khác. Hào quang trên 3 khối 7 vị kia cũng dần dần tản đi, giống như là chưa từng tồn tại qua vậy. Chỉ chốc lát sau, nàng cũng bình tĩnh lại. Bất luận như thế nào, sau khi được tổ sư nhắc nhở, tông môn cuối cùng đã được cứu rồi. Ánh mắt của Khâu Bạch trở nên trầm tĩnh, sau đó vô cùng cung kính hướng bàn thờ tổ thần sư mà lễ bái hành lễ. Đã tạm 3 vị tổ sư chỉ điểm cứu tông môn trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Sau đó nàng liền vội vã rời khỏi tổ sư điện, đi bảo khố tông môn, đi tìm 3 cái bảo vật bên trong lời tổ sư nhắc tới kia. Bởi vì truyền thừa của Phương Thiền Phổ Tướng Tông có niên đại xa xưa, trong bảo khố tông môn cất giữ đồ vật càng là có thể nói vô cùng vô tận, cho nên không có người nào có thể biết mỗi một loại đồ vật trong đó, nhất là 3 cái bảo vật trong lời nhắn kia. Một là tàn kiếm thanh đồng không có thần quang, một là bức họa không có xuôi ngược bất kỳ đạo vận, còn có một cái là gương đồng tàn phá không có bất kỳ thần vận gì. Nếu như không phải là cất giữ ở trong bảo khố tông môn, đặt ở một chỗ khác cũng có thể trực tiếp bị người ta vứt đi. Đơn giản là đồ thông thường không thể lại phổ thông hơn. Thật ra thì bản thân Khâu Bạch cũng rất là nghi ngờ. Tại sao loại bảo vật có thể cứu mạng này không có báo cho tông chủ các thời đại biết, còn phải thông qua loại phương thức này tới đưa tin báo cho nàng biết? Có lẽ là các vị tổ sư tự có tính toán riêng. Thiên Sơn Tiên Cung, đây cũng là một trong 16 tiền môn hiện nay, cũng là một trong những tông môn xưa nhất thiên học thiên. Truyền thuyết từ thời thiên giới có thực lực cường thịnh nhất, Thiên Sơn Tiên Cung cũng đã tồn tại rồi. Hơn nữa, còn cùng truyền thừa chí cường trong thiên giới có ngàn vạn tia quan hệ, càng là có một lần trở thành chúa tể giả của thiên hồng thiên. Nhưng theo thiên giới biến mất, rất nhiều cường giả rối rít ngủ say, cùng với rất nhiều tông môn tân hưng quật khởi, địa vị của Thiên Sơn Tiên Cung ở thiên hồng thiên liền kịch liệt hạ xuống. Cũng vì như vậy, Thiên Sơn Tiên Cung cùng không ít tông môn tân hưng đều có cửu có oán. Trong đó thủ oán lớn nhất chính là Phương Thiên Phổ Tướng Tông. Vì vậy ở sau khi tổ sư nhà mình khôi phục trở về, chuyện đầu tiên Tiên Cung chủ Thiên Sơn Tiên Cung đương nhiệm làm chính là xúi giục tổ sư nhà mình tiêu diệt Phương Thiên Phổ Tướng Tông. Vừa vặn có 2 cái tiền bồn khác cùng với Phương Thiên Phổ Tướng Tông có mâu thuẫn, cũng có ý đó, cũng đồng dạng có tổ sư khôi phục trở về. Vì vậy thì có chuyện mà các cường giả cảnh giới thứ 9 tiền giới tụ tập ở Thiên Sơn Tiên Cung thương nghị làm sao chia cắt Phương Thiên Phổ Tướng Tông này. Không sai, đây chính là thương nghị để chia cắt, mà không phải là thương nghị làm sao đem tiêu diệt đi. Đối với 3 gã cường giả cảnh giới thứ 9 tiên giới này mà nói, Phương Thiên Phổ Tướng Tông bị tiêu diệt đã là kết cục đã định trước, căn bản không có khả năng có bất kỳ chuyển cơ gì. Một tông môn người mạnh nhất chỉ là đạo chủ, làm sao có thể ngăn cản 3 gã tồn tại cảnh giới thứ 9? Tuyệt đối không thể nào. Điểm duy nhất cần thiết phải chú ý chính là khai phái tổ sư của Phương Thiên Phổ Tướng Tông đã từng cùng với một người tên là Chu Quân Thiên giao hảo qua. Đây vốn là cung chủ đương nhiệm Thiên Sơn Tiên Cung, ở trong lúc giới thiệu Phương Thiên Phổ Tướng Tông vô tình nhắc tới, lại không nghĩ rằng lại làm ra 3 gã cường giả cảnh giới thứ 9 kiêng kỵ. Dựa theo cách nói của 3 gã cường giả cảnh giới thứ 9 này, Chu Quân Thiên ở thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại, cũng đã đi lại ở chư thiên vạn giới. Hắn là một vị đại nhân vật đến từ thiên giới, thân phận cực kỳ thần bí. Coi như là cường giả bước chân vào thiên môn, cũng không dám tùy tiện trêu chọc Chu Quân Thiên. Cái thân phận này cùng hiểu biết về Chu Quân Thiên của cung chủ Thiên Sơn Tiên Cung đương nhiệm hoàn toàn bất đồng. Hắn cũng đề cập tới thân phận Chu Quân Thiên chính mình hiểu biết, tức là các loại tin tức như là phi thăng giả sau cùng trước khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt, cùng với đã từng là đệ tử Tử Dương Thiên Chủ. nhưng điều này vẫn không có thể tiêu trừ kiêng kỵ của ba gã cường giả cảnh giới thứ 9. Quyết định cuối cùng cho Phương Thiên Vô Tướng Tông 3 ngày tiến hành dò xét, cũng không trực tiếp nói chuyện diệt tông. Nếu như cuối cùng dò xét ra kết quả có vấn đề, lập tức nói xin lỗi hòa hoãn quan hệ. Nếu như không có vấn đề, sẽ xuất thủ tiêu diệt Phương Thiên Vô Tướng Tông. Bây giờ, đã 3 ngày qua đi. Trên mặt tổ sư Thiên Sơn Tiên Cung lộ ra nụ cười. Hắn vuốt vuốt chòm râu hoa sâm của mình, gật đầu cười nói. Phương Thiên Vô Tướng Tông đến nay cũng không có động tĩnh gì. Xem ra cái tên trụ quần thiên kia cũng không lưu lại thủ đoạn gì đâu. Ngồi ở bên cạnh là một gã cường giả cảnh giới thứ 9, thằng Ôn Chính. Hắn là một người đàn ông trung niên, nhìn hơn 50 tuổi, nghe vậy thì cũng cười nói. Suy nghĩ một chút thì cũng phải thôi. Thiên giới đều biến mất lâu như vậy rồi, thiên quy đều bị người ta sửa lại. Trụ quần thiên làm sao lại còn sống đến bây giờ đây? Như thế xem ra, Phương Thiên Vô Tướng Tông có thể bị diệt rồi. Tiền Viễn, một tên cường giả cảnh giới thứ 9 khác cũng gật đầu nói. Chẳng qua công phu mặt ngoài vẫn là phải làm một lần, cho đến khi tiểu nha đầu họ Khâu kia đem tài nguyên đều lấy ra, sau đó chúng ta lại lật lại phán quyết cũng không buồn. Đúng là nên như thế. Cung Lai cười vàng nói. Hai vị, đi thôi nào, chúng ta lại đi Phương Thiên Vô Tướng Tông nhìn qua một chút. Hư không sụp đổ co rút, không gian bị chia cắt không thôi. Dưới ảnh hưởng pháp lực của Thôi Hằng, lá chắn giữa thiên vực cùng vũ trụ bình thường tựa như hơi nước vậy, bị xuyên thấu một cách vô cùng dễ dàng. Ngay cả một chút xíu hiệu quả ngăn trở cũng không có. Bởi vì Thôi Hằng che đậy khí tức của mình và Bùi Thanh Thư, việc bọn họ đến thậm chí cũng không có bị thiên đạo Phương Thiên Vực này cảm ứng và đi vào rất im hơi lặng tiếng. Địa phương hai người xuất hiện là một mảnh hoang sơn dã lĩnh, bên trong vòng ngàn dặm xa đều không có người ở. Bùi Thanh Thư đi theo bên người Thôi Hằng, nhìn thổ địa rộng lớn vô biên, cùng với từng tòa thổ địa cao hơn vạn trượng, không nhìn được thở dài nói. Sư tôn, đây chính là thiên vực sao, lại rộng lớn như vậy à? Nên như không lớn, các đại năng giả đánh mấy lần, toàn bộ thiên vực sẽ bị hủy mất. Thôi Hằng khẽ cười một câu. Đi thôi, theo sư phụ đi Phương Thiên Vô Tướng Tông một chuyến. Thôi Hằng mang theo Bùi Thanh Thư trực tiếp đi về hướng Phương Thiên Vô Tướng Tông. Chẳng qua hắn cũng không có thi triển thuật là gì, mà là cưỡi mây đạp gió bay ở trên không trung. Hắn muốn lại cẩn thận mà cảm giác thiên đạo của Thiên Hồng Thiên một chút. Đây là lần đầu tiên Thôi Hằng đích thân đi tới bên trong thiên vực. Mặc dù trước đó hắn đã cặn kẽ cảm giác qua không ít đạo vận pháp lý của thiên vực, nhưng điều này so sánh cùng với chính mình đích thân đi tới bên trong thiên vực vẫn có chênh lệch không nhỏ. Thiên vực trên bản chất là không gian đặc thù áp đảo phía trên tinh không bình thường. Tự thân thiên đạo chi lực thậm chí có thể ảnh hưởng pháp tắc tinh không trong phạm vi nhất định. Theo trình độ nào đó mà nói, đây là tương tự với đặc tính của cảnh giới hóa thần. Sau khi Thôi Hằng đi tới Thiên Hồng Thiên, cảm giác đối với điểm này trở nên rất là rõ ràng. Toàn bộ thiên vực giống như là một cái không gian khổng lồ có đặc tính hóa thần rất nhỏ. Tất cả đạo vận pháp tắc nơi đây, thậm chí cái gọi là thiên đạo chi lực, thật ra thì đều là vây quanh một loại đặc tính lực lượng tầng thứ cực cao mà diễn sinh ra. Sau khi hiểu ra một điểm này, Thôi Hằng bỗng nhiên cảm giác tu vi của chính mình xuất hiện tăng trưởng phạm vi không nhỏ. Đồng thời đối với tu luyện các loại pháp thuật như là thuật thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi, pháp tắc luật lệ cũng càng tiến thêm một bước. Thời khắc này, hắn đã hiểu rõ bản chất của thiên vực. Cái gọi là thiên vực chắc là không gian đặc thù do cường giả dùng đặc tính sức mạnh tương đương với tầng thứ hóa thần chế tạo ra. Mục đích của bọn họ chính là để cho tiện khống chế vô tận tinh không trong một phương tinh vực. Điều này cùng với một ít suy đoán lúc trước của Thôi Hằng có thể đối ứng hoàn mỹ. Theo một nguyên lý như vậy, chỉ cần có một loại đặc tính sức mạnh tầng thứ hóa thần liền có thể sáng tạo ra một phương thiên vực. Loại cảnh giới này tương đương với thiên bồn ải thứ mấy. Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng, lấy tu vi của ta bây giờ, mỗi một tia pháp lực đều có đặc tính sức mạnh cấp hóa thần, để phối hợp các loại pháp thuật như thiên lý hộ đình thu nhỏ trong túi và pháp thuật quy luật lệnh. Trong nháy mắt, liền có thể sáng tạo ra trăm ngàn thiên vực. Như vậy thì tương đương với tầng thứ thiên bồn ải bao nhiêu? Hơn nữa, cái thiên vực này là nhân tạo, cái gọi là thiên đạo tự nhiên cũng là nhân tạo. Những thứ này lại là cơ sở tu luyện của cảnh giới thứ 8 cùng cảnh giới thứ 9 tiền giới. Kể từ đó, người tu luyện trong thế giới này từ dung pháp đến đăng thiên rồi đến Thiên Môn 12 quan. Thật ra thì đều là đang đi dọc theo một cái con đường cố định do người ta tạo ra. Từ cái nghi ngờ lại hiện lên trong đầu Thôi Hằng. Nhưng hắn cũng biết rõ mình suy đoán như vậy là không có ý nghĩa. Chỉ khi đến thiên giới, sau đó mới có thể dò xét ra kết quả. Lúc này Bùi Thành Thư đứng ở bên cạnh Thôi Hằng, thấy sư phụ của mình khẽ cau mày, liền ân cần dò hỏi. Sư tôn, con thấy ngài khẽ nhíu mày, nhưng là có chuyện ưu sầu gì, đệ tử có thể san sẻ hay là không? Còn đúng là có lòng. Thôi Hằng nhìn Bùi Thành Thư một chút, khẽ gật đầu một cái rồi nói. Thật ra thì sư phụ, thật ra cũng không phải đang ưu sầu cái gì. Chẳng qua là cảm giác nơi này khắp nơi đều lộ ra một bầu không khí mất tự nhiên, không hài hòa. Giống như là khắp nơi đều là nhân tạo vậy. Tuy nói hệ thống tu luyện vốn chính là người sáng tạo, nhưng cái thế giới này thật giống như là có người xây dựng một cái hoàn cảnh đặc thù, sau đó lại xây dựng ra một cái hệ thống tu luyện phù hợp với cái hoàn cảnh đặc thù này, thập phần cổ quái. Sư tôn, ý của ngài là... Bùi Thanh Thương nghe vậy trợn to hai con mắt, cả kinh nói. Ý của ngài là nói, cái thế giới này từ mặt ngoài đến tầng sâu, thậm chí là cả thiên vực bản nguyên nhất và phương thức tu luyện cũng có thể đã bị người ta cố ý biên tạo ra sao? Không phải là không có khả năng. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói. Con đường sư phụ đi qua, thấy có nhiều điểm quỷ dị. Có lẽ những câu trả lời này điền giấu ở bên trong thiên giới. Sau khi hiểu ra một điểm này, trong lòng của hắn liền có sự cảm ứng. Nếu như có thể đem chuyện này tra cho rõ, quan hệ giao lưu giữa hắn cùng với mảnh tinh vực này sẽ trở nên vô cùng mật thiết. Đến lúc đó, tốc độ cảnh giới tu vi tự động tăng lên, nhất định sẽ tăng trưởng đến một cái mức độ cực kỳ ngoại hạng. Có lẽ có thể để cho hắn ở trong thời gian ngắn đột phá đến hóa thần trung kỳ. Đây tuyệt đối là một lần thu hoạch cực kỳ khổng lồ. Nhưng Bùi Thanh Thư lại cảm thấy khó tin, sợ hãi nói. Nhưng mà ai có tu vi cảnh giới mạnh mẽ như vậy? Ai có thể có bản lĩnh kinh thiên động địa như vậy? Uy năng trong đời Thôi Hằng vừa muốn nói, đối với Bùi Thanh Thư vừa mới luyện đến thiên đạo pháp thân, bước vào tầng thứ tương đương với cảnh giới đệ thất tiền giới mà nói, vẫn còn có chút khó hiểu. Cái này cũng không coi là bản lĩnh quá cao, còn về sau cũng có thể làm được. Thôi Hằng mỉm cười nói với Bùi Thanh Thư. Trừng lúc đó, tu hành cho tốt là được. Vâng, sư tôn. Bùi Thanh Thư cung kính hành lễ, bắt đầu điều chỉnh tâm tình của mình, chuẩn bị cho việc tiếp theo có thể phát sinh chiến đấu. Trong bảo cố Phương Thiên Vũ Tướng Tông, không phải cẩn thận từng đi từng tí, từ trong một chồng giấy linh phù vứt bỏ, đem một bức họa cổ xưa lấy ra ngoài, xe sặt đặt lên bàn, chậm rãi đem nó mở ra. Lúc này ở bên trên cái bàn này đã trưng bày hai món vật phẩm. Một trong số đó là một thanh kiếm đồng tàn phá, chuôi kiếm thiếu sót một nửa, thân kiếm cũng chỉ còn 2/3, bộ phận còn dư lại hiện đầy vết rách. Trên lưỡi kiếm tràn đầy lỗ hổng, để cho người ta lo lắng tùy tiện dùng nên sẽ chia 5 x 7 ngay. Hai chính là một mặt cổ kính thanh đồng tàn phá, phía trên ngưng kết một số lớn dì đồng xanh, mặt ngoài thì lồi lõm, hẳn là hoa văn ban đầu dì xét hình thành, nhìn hết sức cũ kỹ, không còn bóng loáng chút nào. Hai món báu vật này là không phải tìm được trước, mà bức họa thì là nàng tìm được cuối cùng. Bức họa trên mặt bàn chậm rãi được mở ra, hiện ra ở trước mắt nàng là một bộ hình ảnh hùng vĩ bao la. Trong đó có cánh đồng hoang vu vô tận, núi lớn cao vút tới cung điện trên trời, thiên địa man thú chạy nhanh, lại là một bộ cảnh tượng đại hoang vô cùng nguyên thủy. Ký tên Chủ Quần Thiên. Khâu Bạch thấy được tên dưới góc phải của bức họa này, nội tâm rốt cuộc hoàn toàn an định. Có 3 cái bảo vật này, Phương Thiên Vô Tướng Tông có thể tạm thời không lo. Sau đó, nàng mang 3 cái bảo vật này thu lại, đi ra khỏi bảo khố, lại thấy đã có người chờ ở bên ngoài. Người này là một người đàn ông tuổi trung niên, là một vị tạo vật chủ có chức vị trưởng lão. Một vị trưởng lão tự mình tìm đến, ý nghĩa nhất định là có chuyện vô cùng khẩn cấp. Khâu Bạch đối với điều này cũng có chút chuẩn bị, mày liễu nhíu lại trầm giọng nói. Ngụy trưởng lão... Nhưng là người Thiên Sơn Tiên Cung đến sao? Không sai. Ngụy trưởng lão gật đầu một cái, thở dài nói. Tông chủ Điệu đã có phương pháp đối ứng chưa? Lần này tới 7 người, trong đó có 3 người là chiếc cường giả cảnh giới thứ 9 đấy. Tồn tại cảnh giới thứ 9 tiền giới, đối với tuyệt đại đa số người mà nói, đều là nhân vật vô địch trong truyền thuyết. Bên mình, căn bản cũng không có khả năng có bất kỳ năng lực chống cự gì. Ba vị cảnh giới thứ 9, bốn người khác thì sao? Khâu Bạch lại hỏi. Bốn người khác, mỗi người là tùy tùng của bọn họ, lại tất cả đều là tạo vật chủ thôi. Ngụy trưởng lão sắc mặt hơi trắng bệch, chính hắn cũng chỉ là tạo vật chủ mà thôi. Trưởng lão yên tâm, cũng đã có phương pháp ứng đối. Khâu Bạch gật đầu một cái, mỉm cười nói, theo ta đi qua đi. Trong nội đường tiếp khách, Phương Thiên Vô Tướng Tông, Cùng Lai, Thằng Ôn Chính, Tiền Viễn rất là tùy ý ngồi ở chỗ này. Đi theo chính là bốn gã tạo vật chủ đứng ở sau lưng bọn họ. Đệ tử Phương Thiên Vô Tướng Tông phụ trách nghênh tiếp, nín thở ngưng thần, không nói một câu. Toàn bộ nội đường tiếp khách yên tĩnh tới đáng sợ, bầu không khí cực kỳ ngưng trọng. Chính là ở dưới bầu không khí này, Khâu Bạch cùng Ngụy trưởng lão đã đến nơi đây. Ba vị tiền bối, Khâu Bạch có chuyện tới chậm, xin chớ trách. Thái độ của Khâu Bạch vô cùng ôn hòa, xem ra cũng không có bất kỳ địch ý nào. Trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần cũng nở nụ cười dịu dàng. Nếu biết sai thì nên bồi tội đi thôi. Thiên Sơn Tiên Cung tổ sư Cung Lai dẫn đầu mở miệng trước. Ánh mắt của hắn nhìn chăm chú Khâu Bạch, nhàn nhạt nói. Lúc trước, chúng ta muốn quý tông chủ chuẩn bị tài nguyên, nhưng đã chuẩn bị xong chưa? Cùng lúc đó, thằng Ôn Chính cùng với Tiền Viễn cũng nhìn về phía Khâu Bạch. Hai người bọn hắn mặc dù không có nói chuyện nhưng cũng lộ rõ thái độ của mình. Điều này làm cho bầu không khí trong nội đường tiếp khách trở nên nặng nề hơn. Nhưng ngay vào lúc này, bỗng nhiên có một chàng thanh niên không có dấu hiệu nào từ bên ngoài đi vào, vô thành vô tức thông qua tất cả thủ vệ của Phương Thiên Vô Tướng Tông đi tới trước cánh cửa phòng tiếp khách. Chư vị tiền bối, tại hạ Bùi Thanh Thư. Thanh niên kia chắp tay nói, lần này phụng mệnh sư tôn tới đây, mời các vị đi trên tầng mây giao lưu, còn xin mời đi theo ta. Lời này vừa nói, toàn trường yên tĩnh, ánh mắt của mọi người đều nhìn sang. Một vị chư thiên chi chủ sao? Đây là phản ứng đầu tiên của ba người Cung Lai, Thằng Ôn Chính, Tiền Viễn sau khi nhìn thấy Bùi Thanh Thư. Bởi vì thiên đạo pháp thể đã ẩn chứa bộ phận thiên đạo chi lực, mặc dù còn lông với chân chính cường đại như chư thiên chi chủ, nhưng cũng đã sẵn có một phần đặc thù. Nếu như không có trà xét rõ ràng mà nói, rất dễ dàng sẽ bị nhận lầm là cường giả dùng pháp cảnh. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Chẳng qua coi như là cường giả dùng pháp cảnh, ở trường hợp này cũng là không đủ sức nặng. Ánh mắt của Cung Lai lạnh như băng nhìn về phía Bùi Thanh Thư trầm giọng nói, sư tôn của các hạ là ai? Hắn mặc dù trong lòng tức giận nhưng cũng không có trực tiếp ra tay. Dù sao có thể làm sư tôn của một vị dùng pháp cảnh, hơn phân nửa là một vị cường giả đăng thiên cảnh, còn không nên tùy tiện đắc tội. Thằng Ngôn Chính cùng Tiền Viễn cũng nhìn về phía Bùi Thanh Thư, ánh mắt dò xét. Bây giờ cái thời đại này, đông đảo cường giả cổ xưa khôi phục trở về, trong đó thậm chí không thiếu cường giả bước chân vào thiên môn, làm việc vẫn là phải cẩn thận. Tất cả các vị, bởi vì sư tôn của ta sửa đổi thiên quy mà khôi phục, nhưng bây giờ muốn hỏi sư tôn ta là ai sao? Bùi Thanh Thư mặt mày mỉm cười, lại nói, mời các vị đi theo ta đi. Vừa nói xong, hắn cũng không giải thích gì, liền trực tiếp xoay người rời đi. Dưới chân đạp mây mà lên, không có bất kỳ người nào dám ở trên hắn ngăn trở. Trong nội đường tiếp khách vẫn hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cùng trước kia so sánh lại thêm mấy phần âm thanh hơi thở nặng nề. Ba người Cung Lai, Thằng Ôn Chính, Tiền Viễn trố mắt nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh nghi bất định trong mắt của đối phương. Khâu Bạch thì là đôi mắt đẹp trợn tròn, mắt đầy vẻ khiếp sợ. Vẻ mặt của những người khác cũng đều là ngạc nhiên, không thể tin nhìn về phía phương hướng Bùi Thanh Thư rời đi. Mới vừa rồi thần bí nhân kia nói cái gì chứ? Hắn mới vừa nói sự tôn của mình là cái người sửa đổi thiên quỷ đó. Vị tồn tại tối cao kia lại hiện thế rồi, còn muốn cùng bọn họ giao lưu à? Không thể tưởng tượng nổi mà. Bất thình lình mời một câu, tự như là hướng trong hồ êm ném vào một tòa núi lớn, để cho trong trái tim tất cả mọi người đều dâng lên sóng gió kinh hoàng, cuồn cuộn mãi không dứt. Rốt cuộc có đi hay là không đây? Trong lòng của mọi người hiện ra cái câu hỏi này. Đương nhiên rất nhanh tất cả mọi người đều làm ra quyết định nhất trí. Đi, nhất định là phải đi. Coi như là giả, chỉ cần đi đem đối phương đánh chết là được. Nhưng nếu như là thật, chính mình nếu mà cự tuyệt loại tồn tại này lời mời, đó chính là đang tự tìm đường chết. Thằng huynh, Tiền huynh, chúng ta đi thôi. Cung Lai trầm giọng nói, ngày sau đó trước nhất đứng dậy rời đi tiếp khách đường của Phương Thiên Vô Tướng Tâm, dẫn người bay lên trời, đi lên trên tầng mây. Sau đó hai người Thăng Ôn Chính và Tiền Viễn cũng vội vàng dẫn người rời đi khỏi nơi đây. Khâu Bạch nhìn mọi người đột nhiên rời đi, hồi tưởng lời mời của Bùi Thanh Thư mới vừa rồi, hít sâu một hơi, nói với ngụy trưởng lão bên cạnh, chúng ta cũng đi qua đi. Vâng, chỉ có thể như vậy. Ngụy trưởng lão gật đầu một cái, nhìn hướng bầu trời nói, nếu quả như thật là vị cường giả thay đổi thiên quy kia, lần mời này có lẽ là một lần chuyển cơ. Hy vọng là như thế. Khâu Bạch cũng nhìn về phía bầu trời. Sau khi Khâu Bạch mang người đi tới trên đám mây, đã nhìn thấy một đạo cánh cửa ánh sáng dựng lên trên tầng mây. Bùi Thanh Thư đứng ở bên cạnh cánh cổng ánh sáng ấy, thấy Khâu Bạch dẫn người đến, liền gật đầu mỉm cười nói, mời vào, sư tôn của ta đang chờ đợi ở đây. Khâu Bạch hơi trầm mặc, quan sát một chút hai cánh cổng ánh sáng này, mày liễu nhíu lại, nàng vẫn là có mấy phần cảnh giác. Người lúc trước tới nơi này cũng đều đi vào sao? Không sai. Bùi Thanh Thư nhẹ nhàng vuốt cằm nói, trên tầng mây cuồng phong không nhỏ, không phải là chỗ thương lượng nói chuyện. Nơi này là động thiên sư tôn ta mở ra, tự thành một thế giới, vừa vặn thích hợp để bàn luận. Mở ra động thiên, tự thành thế giới. Khâu Bạch nghe vậy hơi hơi há mồm, con nén khiếp sợ trong lòng, gật đầu nói, đa tạ. Sau đó liền mang người đến tiến vào cánh cổng ánh sáng. Tiếp theo trong một cái chớp mắt, nàng cũng cảm giác được tầm mắt có vô số đạo ánh sáng thoáng qua, thật giống như là trong phút chốc xuyên qua vô tận thế giới. Chờ đến lúc cảm giác khôi phục bình thường, liền phát hiện mình đi tới một chỗ thiên địa vô cùng quảng đại. Hơn nữa, pháp tắc đạo vận nơi này vô cùng có sự hoàn mỹ, bản chất cũng cực kỳ cao, thậm chí còn nắm giữ có thể ảnh hưởng đặc tính của ngoại giới tinh không, nhất định chính là một phương thiên vực khác. Đây thật là thế giới động thiên con người mở ra sao? Khâu Bạch không thể tin cảm thụ cái thế giới này, nội tâm trùng động tột đỉnh, uy năng như vậy đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi tưởng tượng của nàng, quá mức kinh người rồi. Chính là ở trong trung động liên hồi này, Khâu Bạch đi tới trong một tòa cung điện hùng vĩ trên bầu trời. Bọn người cung lai, Thằng Ngôn Chính, Tiền Viễn cũng đang ngồi xuống, mà ở ghế chủ vị đầu não nhất của cung điện, một người nam tử anh tuấn tuổi còn trẻ đang ngồi đó. Ánh mắt của hắn ôn hòa, thần tình lạnh nhạt, như là xem ai đều là như nhau. Nhưng mỗi người cũng có thể ở trên người của hắn cảm nhận được một cỗ uy nghiêm vô hình, để cho người ta không nhịn được sinh ra cảm giác cung kính. Chính là Thôi Hằng. Vị này hẳn chính là Khâu tông chủ rồi. Thôi Hằng thấy Khâu Bạch đi vào, hướng một chỗ ghế trống chỉ, mỉm cười nói, mời ngồi. Đa tạ tiền bối. Khâu Bạch theo lời ngồi xuống, bên trong lòng có chút khẩn trương, cũng có chút hối hận, cảm giác mình hẳn là nên đến sớm một chút, bây giờ để cho đám người cùng lai đoạt trước, nhỡ như đã đạt thành cái hiệp nghị gì nhằm vào mình thì phải làm sao bây giờ? Chẳng qua suy nghĩ kỹ một chút, dường như cũng không cần quá lo lắng. Đây chính là một vị tồn tại tối cao, có thể mở mang động thiên, tự thành một thế giới, còn có khả năng thay đổi thiên quy. Cùng lai bọn họ có tài đức gì cùng cường giả như vậy đạt thành hiệp nghị? Khâu tông chủ, có chuyện ta muốn nói rõ trước với ngươi. Vào lúc này Thôi Hằng chợt mở miệng nói, mới vừa rồi ba người bọn họ tuyên thệ muốn làm cười hầu của ta. Vừa nói liền chỉ ba người cung lai, Thằng Ngôn Chính và Tiền Viễn. Ba người bọn họ cũng phối hợp mà quỳ lại trên đất, thái độ cung kính cực kỳ. Khâu Bạch tức thì liền bối rối, không ngờ tới còn sẽ có loại thao tác này. Lần mới vừa muốn nói đến mép lại chỉ có thể nuốt xuống, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được, không biết phải nói cái gì. Có điều ta cũng không có ý này, ba người bọn họ cũng không có đủ tư cách. Thôi Hằng lại bỗng nhìn lắc đầu một cái, để cho ba người cung lai, Thằng Ngôn Chính, Tiền Viễn sắc mặt trắng bệch một phần. Khâu Bạch như trút được gánh nặng, thở phào nhẹ nhõm, thầm nói vị tồn tại tối cao này làm sao có thích nói chuyện ngắt đoạn như vậy. Mục đích chủ yếu lần này ta tới nơi đây vẫn là vị phường thiền vô tướng tông. Ánh mắt của Thôi Hằng nhìn chăm chú vào Khâu Bạch, dường như có thể đem hết thảy trên người của nàng đều nhìn thấu, mỉm cười nói, trên người Khâu tông chủ có 3 món bảo vật, có thể cho ta mượn xem một chút hay không? Chuyện này... Khâu Bạch nhất thời lại trở nên khẩn trương, đây coi như là mới ra đầm rồng lại vào hang hổ sao? Cứ yên tâm đi, ta từ trước đến giờ sẽ không để cho người khác phí công đâu. Thôi Hằng mỉm cười nói, để làm thủ lao, ta có thể giúp người bước vào đăng thiên cảnh, vậy thì không cần lo lắng lại bị người ta xâm phạm. Bước vào đăng thiên cảnh à? Khâu Bạch nhất thời hai mắt trợn tròn, trên khuôn mặt lộ ra vẻ mặt khó có thể tin, sau đó dập đầu quỳ mọp đa tạ thượng tiên. Cùng lúc đó, trong tay của nàng chớp động ánh sáng rực rỡ, mang ba cái bảo vật lúc trước từ tông môn trong bảo khố mang ra ngoài kia lấy ra, hai tay dâng tặng cho Thôi Hằng. Như thế tốt lắm. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu nhận lấy ba cái bảo vật này. Mới đầu được chú ý của hắn chủ yếu là tập trung ở trong khối mảnh vụn kính thanh đồng kia. Đây cũng là một trong những mục đích chủ yếu hắn tới Thiên Hồng Thiên. Nhưng vừa mới tiếp xúc, hắn liền phát hiện cuốn bức họa kia cùng thanh đồng tàn kiếm cực kỳ khác thường, ánh mắt đều trở nên trầm tĩnh. Bức họa này... Thôi Hằng trước hết đem mảnh vụn kính thanh đồng đặt ở một bên, sau đó mang cuốn bức họa kia mở ra. Ánh mắt quét qua nội dung bức họa, nhất thời liền rơi vào trầm tư. Đại Hoang Đồ, Chu Quần Thiên. Bên trên tấm Đại Hoang Đồ này miêu tả cảnh tượng nguyên thủy, có cánh đồng hoang vu vô tận, cùng núi lớn mênh mông và rất nhiều man thú. Nhưng Thôi Hằng lại xuyên thấu qua cái cánh nhìn hình ảnh bề mặt này, thấy được tin tức cất giấu trong đó. Ở bầu trời cánh đồng hoang vu vô tận này, có một vầng đại nhật cùng một vầng minh nguyệt treo cao. Chúng nó phân biệt ở hai bờ bầu trời, hòa lẫn chiếu rọi, tự nhiên là một cặp mắt nhìn xuống đất đai cùng núi hoang phía dưới. Trong núi lớn mênh mông liền biển không dứt, đứng sừng sững sáu tòa cửa lớn, chỉ có đường nét hư vô, như là ẩn chứa vô tận huyền diệu, dẫn tới nơi không biết. Xung quanh mỗi tòa cửa lớn đều có vô số núi lớn kéo dài, tiếp giáp với nhau. Mặc dù đều phân chia khu vực của riêng mình, nhưng lại liên thông với nhau. Mỗi một chỗ tiếp giáp biên giới đều có số lớn man thú chiếm giữ, khí thế vô cùng hùng mãnh. Màn vẽ này muốn biểu đạt cái gì? Thôi Hằng kẽ nhíu mày, thầm đói. Sau tòa thiên bồn mình bồng đuôi đớn, màn thú lẫn nhau vượt giới là đang nói tình huống mảnh tinh hải này. Nhưng nếu là dùng cảnh vật để biểu thị phương tinh hải này mà nói, bên trong tấm đại hoang đồ này cũng không chỉ có núi lớn mênh mông liền biển không dứt, cũng không chỉ có những thiên bồn cùng man thú này, còn có cánh đồng hoang vu càng rộng lớn vô tận, cùng với ao đầm biên giới, tuyết sơn sa mạc, cùng với biển khơi tiết ngoài rìa, hòn đảo, những thứ này lại là đang biểu thị cho cái gì? Bức họa này bản chất không tính là cao, ẩn chứa sức mạnh cũng không coi là cường đại, nhưng tin tức ẩn chứa trong đó lại là để cho hắn có chút không đoán ra, luôn cảm giác hắn đã ẩn giấu một ít thứ thèn chốt. Vì vậy Thôi Hằng liền trước hết đem bức họa này thu vào, lại đem khối mảnh vụn kính thanh đồng kia cầm trong tay, đồng thời lấy ra khối mảnh vụn kính thanh đồng lúc trước lấy được kia, đưa chúng đó đặt vào nhau. Hai cái vừa mới tiếp xúc, mặt ngoài liền đều sáng lên hào quang màu xanh sẫm, sau đó ánh sáng liền kết với nhau, tương dung với nhau. Hai mảnh vụn cũng rất nhanh liền dung hợp lại cùng nhau. Sau đó, chỉ thấy cái đoàn hào quang màu xanh sẫm này chậm rãi tiêu tan. Một mặt kính thanh đồng cổ xưa hoàn chỉnh liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay của Thôi Hằng. Món chi bảo cửu thiên giới ở trước đây rốt cuộc phục hồi như cũ. Mặt ngoài đã kinh biến đến mức bóng loáng sáng ngời, y như mặt kiếng bình thường vậy. Nhưng bên trên hoa văn phía sau như cũ tràn đầy dị xanh đồng, lộ ra vô cùng cổ xưa. Chẳng qua, như vậy cũng là đủ rồi. Công hiệu lớn nhất của kính thanh đồng vẫn là hiệu quả ở mặt kính. Thôi Hằng thoáng vận chuyển pháp lực, chỉ thấy bên trên tấm bảo kính thanh đồng này ngay lập tức liền chiếu ra vô số cảnh tượng. Những cảnh tượng này đều đến từ giới vực bất đồng, tinh không bất đồng, thậm chí là thiên vực bất đồng, có thể tiến hành giám sát vô cùng hữu hiệu đối với toàn bộ chư thiên vạn giới. Đương nhiên, để cho Thôi Hằng cảm thấy mừng rỡ vẫn là phát hiện bên ngoài chư thiên vạn giới. Trên kính thanh đồng chiếu ra một con đường vòng qua thiên giới chi môn tiến vào thiên giới, ngay tại bên trong tam thượng thiên. Chỉ cần kích hoạt lực lượng xuyên qua chư thiên của kính thanh đồng, liền là có thể mở ra con đường đặc thù đi thiên giới bên trong tam thượng thiên, từ đó tiến vào đến bên trong thiên giới. Đồng thời thông qua một ít tin tức ẩn chứa trên kính thanh đồng, Thôi Hằng cũng biết phương thức vòng qua thiên giới chi môn tiến vào thiên giới, thật ra thì cũng không chỉ có một loại. Một vài bảo vật thiên giới đặc thù cũng có thể đạt tới hiệu quả tương tự. Thường thấy nhất chính là bảo vật cùng sự vật nào đó bên trong thiên giới tồn tại liên lạc cực mạnh. Hơn nữa bản thân còn có năng lực qua lại hư không, liền có thể định hướng đi qua thiên giới, xuất hiện ở bên cạnh sự vật liên quan. Mặt kính thanh đồng này không phải là cái loại bảo vật này, cũng chỉ có thể thông qua lối đi tam thượng thiên vòng qua thiên giới chỉ môn. Như thế xem ra, Ban đầu Thất Thất cưỡng ép tiến vào thiên giới, hơn phần nửa chính là nắm giữ bảo vật nào đó cùng thiên giới tồn tại liên hệ. Thôi Hằng âm thầm nghĩ ngợi, đồng thời cũng đem kính thanh đồng thu vào. Sau đó, ánh mắt của hắn lại rơi vào trên thần chuôi tàn kiếm thanh đồng này. Trên chuôi tàn kiếm thanh đồng này ẩn chứa sự sắc bén không kém, mặc dù đã tàn phá cực kỳ nhưng vẫn cất giữ chút uy năng. Hơn nữa còn lưu lại một tia đặc tính sức mạnh cực kỳ nhỏ, hẳn là bảo vật tầng cấp thiên môn. Chẳng qua so sánh với hai loại bảo vật trước đây, chuôi tàn kiếm thanh đồng này đối với Thôi Hằng mà nói cũng không có sức hấp dẫn gì, liền đem đó cho Bùi Thanh Thư. Một tia đặc tính sức mạnh rất nhỏ lưu lại trên thần chuôi tàn kiếm này, đối với Bùi Thanh Thư mà nói hẳn là có chút ích lợi, có thể giúp hắn tăng tiến tu vi, tăng lên cảnh giới. Sau khi Thôi Hằng xử lý xong ba cái bảo vật này, ánh mắt liền nhìn về phía Khâu Bạch, mỉm cười nói: "Khâu tông chủ, đến đây đi, ta giúp người tăng lên cảnh giới thứ 9." "Hả?" Khâu Bạch nghe vậy sững sờ, ngạc nhiên nói: ngay bây giờ sao? Không cần phải chuẩn bị gì sao?" Trên mặt ba người cùng lai, thằng Ôn Chính, Tiền Viễn cũng lộ ra biểu cảm không thể tin, kiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là muốn đem người ta tăng lên cảnh giới thứ 9 tiền giới, lại còn nói hời hợt như vậy à? Người làm xong chuẩn bị tâm lý là được. Thôi Hằng gật đầu nói với Khâu Bạch: "Thấy thế nào?" "Ta đã chuẩn bị sẵn sàng." Khâu Bạch vội vàng gật đầu nói: "Tiền bối tùy thời có thể bắt đầu." "Tốt lắm." Thôi Hằng mỉm cười, ngay sau đó còng gón búng ra, liền có một ít pháp lực xuyên vào trong cơ thể của Khâu Bạch. Trong nháy mắt, song chuỗi ngay tại trong nhục thể và thần hồn của nàng, để cho bản chất tánh mạng của nàng nhanh chóng thăng hoa. Bên trong Thiên Hồng Thiên, vô số dị tượng sinh ra, vô số sinh linh kinh ngạc không thôi mà nhìn hướng bầu trời, cảm thụ khí thế uy áp động thiên đột nhiên bạo phát. Cũng có đệ tử Phương Thiên Vô Tướng Tông mừng rỡ không thôi, bọn họ đều nhận thức được đây là khí tức của Khâu Bạch. Chỉ chốc lát sau, dị tượng kết thúc, Khâu Bạch vô cùng hưng phấn cảm thụ trạng thái của bản thân, thần hồn gửi gắm giữa hư không, mỗi thời mỗi khắc đều đang hưởng thụ thiền đạo chỉ lực bồi bổ. Trong lúc mơ hồ còn có thể nhìn thấy tòa thiên môn xen giữa chân thật và hư ảo kia. Đăng thiên cảnh, thật sự đã đăng thiên cảnh. Cảnh giới thứ 9 tiền giới đỉnh phong, một bước cuối cùng trước thiên môn. Cứ như vậy đạt tới ư, lại còn dễ như trở bàn tay tới như thế. Khâu Bạch kích động gần như không thể kiềm chế, nhưng vẫn là miễn cưỡng khống chế được tâm tình tự thân, quỳ trước người Thôi Hằng, vô cùng cung kính nói: "Đa tạ đại ân của thượng thiên." "Giao dịch hợp lý thôi, không cần phải nói cảm tạ đâu." Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói: "Ba cái bảo vật kia đối với ta cũng có chút trợ giúp." Lúc này ba người cùng lai, thằng Hồn Chính, Tiền Viễn cũng đã hoàn toàn chết lặng, giống như ba cái con rối tượng bùn đứng ngơ ngơ ngác ngác ở nơi đó không nhúc nhích được. Nhẹ nhõm như vậy đem người ta tăng lên tới cảnh giới thứ 9 tiền giới đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm vi nhận thức của bọn họ. Coi như là ở niên đại cổ xưa thiên giới vẫn còn tồn tại, tiền tồn tại thế cũng chừng ngày nói qua có phát sinh chuyện khó mà tin nổi tới như vậy. Vị cường giả thần bí này đến tột cùng là tồn tại bực nào, thật là không thể tin nổi. Thôi Hằng đối với ý tưởng của ba người này cũng không thèm để ý tới. Hắn bây giờ còn có một ít chuyện muốn hỏi Khâu Bạch, liền để cho nàng đứng lên mỉm cười nói: "Ta nghe đồn tổ sư Phương Thiên Vô Tướng Tông từng cùng một người tên là Chu Quân Thiên có giao tình, có thể cùng ta giảng một chút không?" "Chu Quân Thiên ư?" Khâu Bạch nghe vậy đầu tiên đã sững sờ, sau đó gật đầu nói: "Hội bẩm tiền bối, tổ sư tông ta quả thật cùng một vị tên Chu Quân Thiên quen biết. Ban đầu trên thiệp mời tân khách đại điển lập tông, danh tự này liền xếp ở vị trí thứ hai. Bên trong ba cái bảo vật ngài mới vừa rồi thu lấy, bộ đại hoang đổ kia cũng là tác phẩm của Chu Quân Thiên. Hắn từng là đệ tử của Tử Dương Thiên Chủ, sau đó lại bị giáng xuống hạ giới. Sau đó có lời đồn rằng nói là hắn đưa đến Tử Dương Thiên bị diệt. Thượng tiên, chúng ta cũng biết về Chu Quân Thiên." Vừa lúc đó, cung đại bỗng nhiên mở miệng nói: "Chỉ có điều cái tên Chu Quân Thiên này cũng không phải là đệ tử của thiên chủ gì đó, mà là một vị đại nhân vật đến từ thiên giới. Ta từng nghe qua lời đồn, nói vị Chu Quân Thiên này cùng với một vị tồn tại trí cao của thiên giới có ngàn vạn tiệc quan hệ, thân phận cực kỳ bất phàm, không hề tầm thường." Lời nói của cung đai khiến cho Thôi Hằng chú ý. Người này ở ngay sau khi thiên giới biến mất liền tiến hành tương bình phong ấn, cho đến gần đây mới bởi vì thiên quy thay đổi mà khôi phục, làm sao sẽ biết Chu Quân Thiên. Dù sao thiên giới biến mất đến nay đã có 50 vạn năm rồi. Mà cho dù Chu Quân Thiên đã từng có thân phận là đệ tử của Tử Dương Thiên Chủ, thì cũng là người hơn 30 vạn năm trước. Hai người vốn không nên tồn tại chuyện quen biết nhau mới đúng. Hơn nữa, nghe ý tứ của Cung Đài, dường như là đang nói Chu Quân Thiên mà hắn nói là nhân vật đã xuất hiện từ thời đại thiên giới vẫn còn tồn tại. Lại là một Chu Quân Thiên khác sao? Hay là nói đây thật ra là thân phận lúc Chu Quân Thiên xem như khí linh của thiên giới chi môn? Chẳng qua tôi hằng không có ưa thích người khác chen miệng vào lúc mình đang nói, liền khoát tay chặn Cung Đài nói chuyện, nhàn nhạt đáp. Trước hết để cho Khâu tông chủ nói hết lời đi. Vâng vâng thượng tiên. Cung Đài liền vội vàng im miệng, nội tâm trở nên sợ hãi. Hắn sở dĩ nóng lòng nói rõ tin tức mà mình biết về Chu Quân Thiên, chính là muốn hướng Thôi Hằng bày ra giá trị tự thân, xem có thể hay không bảo toàn tự thân, thậm chí vớt phát chút chỗ tốt. Lại không ngờ rằng Thôi Hằng đối với chuyện này cũng không có nóng lòng, ngược lại còn để cho hắn im miệng. Điều này làm cho hắn vô cùng bất an. Đà tạ tiền bối. Khâu Bạch đầu tiên là hành lễ, sau đó lại tiếp tục nói rõ Chu Quân Thiên mà nàng hiểu biết. Nàng nói nội dung liên quan tới Chu Quân Thiên cơ bản đều là tới từ ghi chép trong điển tịch tông môn nhà mình. Trong đó Chu Quân Thiên thân là đệ tử Tử Dương Thiên Chủ, phần trước khi gặp phải giáng chức Thôi Hằng đều đã biết gần hết. Đối với tình huống sau khi Chu Quân Thiên bị giáng chức thì cũng không biết nhiều. Lần này Khâu Bạch miêu tả vừa vặn bổ toàn phần lỗ hổng này. Chu Quân Thiên bị Tử Dương Thiên Chủ giáng chức xuống hạ giới, chuyển thế sống lại ở một cái ngôi sao sinh mạng xa xôi, cũng trở thành hài nhi trong bụng mẹ, mất hết ký ức, tương đương với bắt đầu một đời mới tinh. Hắn khi còn nhỏ, cha mẹ liền đã qua đời, sau đó hắn làm trẻ mồ côi, làm quan nô lệ, cũng bị người ta lấn ép qua, thậm chí nhiều lần suýt chút nữa chết đi. Cho đến thời kỳ thiếu niên bái nhập một cái tông môn võ đạo, sinh hoạt mới tốt hơn một chút. Sau đó càng là ở trong sư môn lấy vợ sinh con gái, cuối cùng còn tiếp nhận vị trí tông chủ. Vì vậy sau khi chuyển thế, Chu Quân Thiên đối với sư môn của mình có tình cảm cực kỳ thâm hậu. Coi như sau đó khám phá ký ức mất đi, khôi phục trí nhớ của kiếp trước, hắn cũng không hề rời đi. Mà là vẫn ở ngôi sao xa xôi kia tu hành, cũng dựa vào kinh nghiệm kiếp trước của chính mình, giáo hóa chúng sinh, lĩnh đức một mình đem trình độ tu luyện của trọn cái ngôi sao này tăng cao mấy cái đại cảnh giới. Chỉ tiếc rằng, thời đó Tử Dương Thiên Chủ không biết là từ loại nguyên nhân nào. Sau khi biết Chu Quân Thiên khôi phục trí nhớ kiếp trước, lại trực tiếp phái người tới đem tầng môn đó tàn sát hết sạch. Ngay trước mặt Chu Quân Thiên giết chết tất cả đồng môn của hắn, cũng hủy diệt văn minh phát triển không ngừng của ngôi sao kia. Điều này làm cho Chu Quân Thiên gần như lâm vào trong điên cuồng. Từ đó về sau, hắn rời đi khỏi cái ngôi sao kia, thực lực cũng đã nhanh chóng khôi phục. Thông qua thời gian bao lâu, liền phi thăng tới Tử Dương Thiên. Chẳng qua khi đó Chu Quân Thiên đã hoàn toàn không có bộ dáng lúc ở nhân gian trước đây, giống như là lại khôi phục thành Chu Quân Thiên chưa bị giáng chức lúc trước. Tử Dương Thiên Chủ cũng không có lại tiếp tục nhằm vào hắn, vẫn thu hắn làm đệ tử. Đây là một quãng thời gian bình hòa nhất trước khi Tử Dương Thiên bị tiêu diệt. Chu Quân Thiên phảng phất cái gì đều không trải qua vậy, giống như trước kia mà lấy thân phận đệ tử Tử Dương Thiên Chủ đi lại ở trong vạn giới tình không. Tất cả mọi người đều cho là hắn đã không thèm để ý đến việc thê thảm đã từng trải qua, cho đến một ngày Tử Dương Thiên bị diệt. Nghe đồn trận biến cố kinh thiên động địa như vậy là do Chu Quân Thiên một tay thúc đẩy. Còn có người thấy được bóng người Chu Quân Thiên trong ánh sáng nổ tung của Tử Dương Thiên. Đây là sự trả thù cuối cùng của hắn. Kể từ đó về sau, Chu Quân Thiên liền đại cũng không có lộ mặt. Dần dần sự tích của hắn cũng bắt đầu bị người ta lãng quên. Bây giờ cái thời đại này, người biết được Chu Quân Thiên đã không có nhiều. Chu Quân Thiên cùng đạo Chu Tinh nơi hắn đã từng sinh sống qua. Đạo Nhất Tông cứ như vậy bị chôn vùi ở giữa bụi bặm của lịch sử. Khâu Bạch khẽ thở dài, miêu tả việc một nhân vật như vậy trải qua khiến cho nàng không nhịn được sinh lòng thổn thức. Nàng mới vừa nói cái sự bồn Chu Quân Thiên bái nhập kia gọi là Đạo Nhất Tông sao? Chân mày của Thôi Hằng hơi hất lên. Tin tức này để cho hắn cảm thấy cực độ ngoài ý muốn. Đạo Nhất Tông cùng Đạo Nhất Cung chỉ sai một chữ, cũng đều là truyền thừa trên đạo Chu Tinh. Nếu nói là chẳng qua là trùng hợp, khả năng này còn như quá thấp. Cửu Tiêu Vân Thiên Giới Vô Cực Kim Tiên Đạo Thần từng dẫn một đám kim tiên chạy nạn tới đạo Chu Tinh. Trong lúc giao hóa chúng sinh còn thành lập đạo nhất thiên đình thống trị văn minh cả một cái tinh cầu. Sau đó, năm người đạo thần rời đi, mang đi đạo nhất thiên đình, nhưng lại lưu truyền đạo nhất cung, trở thành tông môn giáo phái lớn nhất bên trên đạo chủ tinh. Theo tin tức lúc trước, Thôi Hằng tiếp xúc được đến mà xem xét. Khởi nguồn của đạo nhất cung hẳn đã đều chỉ về cái tên đạo thần này, cũng không có ngọn nguồn gì sớm hơn mới đúng. Nhưng bây giờ đột nhiên xuất hiện một cái đạo nhất tông và 30 vạn năm trước, quả thực để cho Thôi Hằng cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Đạo nhất cái danh hiệu này có phải hay không là tên đạo thần đó ở đạo chu tinh phát hiện cái gì sau đó cố ý lấy ra? Thôi Hằng thầm nghĩ trong lòng như vậy. Hay là nói nguyên nhân hắn dẫn tới trốn tới đạo chu tinh vốn là bởi vì biết một chút ít chuyện gì chăng? Bây giờ suy nghĩ kỹ một chút, hành tung của hắn cũng có chút cổ quái. Bên trong cái chư thiên vạn giới này lại hoàn toàn không tìm được tung tích của hắn. Trước đó Thôi Hằng cũng nghĩ tới phải tìm tung tích của đạo thần, nhưng một mực cũng không phát hiện cái đầu mối gì hữu dụng, giống như người này sau lúc rời đạo chu tinh liền trực tiếp biến mất vậy. Lúc trước Thôi Hằng không để ý bao nhiêu, nhưng bây giờ nhìn lại, quả thật có chút không quá bình thường. Cái tên đạo thần này nhất định là có chút cổ quái. Thôi Hằng âm thầm đem đầu mối này ghi tạc trong lòng, sau đó hướng Khâu Bạch khẽ gật đầu, vừa nhìn về phía ba người cung lai. Các người nói một chút hiểu biết về Chu Quân Thiên đi. Vâng vâng Thượng Tiên. Cung lai vội vàng gật đầu nói. Đúng như Thượng Tiên đã biết, Chu Quân Thiên trong lời chúng ta muốn nói, cùng Chu Quân Thiên trong lời Khâu Tông Chủ muốn nói, cơ bản có thể xem là không có chút quan hệ nào, căn bản không có một chỗ chút tương tự. Ở niên đại, đại thiên thế giới vẫn còn tồn tại. Giữa thiên vực cùng thiên giới giao lưu rất nhiều. Chúng ta lúc ấy cũng đã tu luyện đến cảnh giới thứ 9, cho nên cũng biết một ít đại nhân vật thiên giới, trong đó liền bao gồm vị Chu Quân Thiên này. Nghe nói, tu vị tự thân của Chu Quân Thiên không tính là quá mạnh, chưa vượt qua tầng thang trời thứ nhất, nhưng lại nắm trong tay một loại quyền hành cực kỳ khủng bố, đủ để cho rất nhiều người phải kiêng kỵ hắn. Hắn lại để cho ở một mức độ nào đó khống chế thiên giới chi môn mở ra, thậm chí còn có thể cưỡng ép để cho tất cả người chưa bước vào thiên môn không thể thông qua thiên giới chi môn, càng không được đi vào thiên giới. Ngài cũng biết đấy, dưới tình huống bình thường, tạo vật chủ liền có thể thông qua thiên giới chi môn phi thẳng tới thiên giới. Nếu mà được đại nhân vật xem trọng, liền có thể thu được quyền hành thiên vực, nhằm một cái là trở thành chư thiên chi chủ cảnh giới thứ 8. Nhưng nếu như bị Chu Quân Thiên nhắm vào, thiên giới chi môn sẽ đóng lại đối với tên tạo vật chủ này, khiến cho bọn họ mất đi cơ hội phi thẳng thiên giới, càng không thể nào trở thành chư thiên chi chủ được. Nghe nói, đã từng có người đi tìm đại nhân vật thiên giới phản ứng, hy vọng có thể thu hồi phần quyền hành này của Chu Quân Thiên. Nhưng phản ứng như vậy, cơ bản đều là đá chìm đáy biển, không có cái gì hồi âm. Chẳng qua ở trong tràng kiếp nạn thiên giới đột nhiên biến mất kia, Chu Quân Thiên cũng quả thật trợ giúp rất nhiều người. Nếu như không có hắn, sợ rằng rất nhiều người căn bản cũng không có cơ hội tự phong hoặc là ngủ say. Đúng vậy, không sai. Thằng Hồn Chính ở một bên gật đầu nói. Ở trước khi thiên giới đột nhiên biến mất, chính là Chu Quân Thiên cưỡng ép đóng cửa thiên giới chỉ môn, để cho rất nhiều cường giả dưới thiên quan lưu lại ở vạn giới tinh không. Nếu không, ở sau khi thiên giới đột nhiên biến mất, cõi đời này sợ rằng ngay cả tạo vật chủ để thất cảnh tiên giới cũng không có thừa lại mấy. Chu Quân Thiên mà Cung Lai cùng thằng Ôn Chính biểu tả, nghiêm nhiên là đại thánh nhân cứu vớt phương tinh vực này. Nếu như không có Chu Quân Thiên cưỡng ép đóng thiên giới chỉ môn, rất nhiều cường giả đến vô cùng có khả năng bị phong tỏa ở bên trong thiên giới. Lúc này liền khiến cho truyền thừa phương chư thiên vạn giới này đoạn tuyệt, văn minh hoang phù đi. Thoạt nghe dường như rất có đạo lý, nhưng Thôi Hằng cũng không cho là như vậy. Hắn khẽ gật đầu một cái rồi nói. Chu Quân Thiên cưỡng ép đóng thiên giới chỉ môn, tại sao là vì ngăn trở người hạ giới đi thiên giới, mà không phải là vì ngăn cản người của thiên giới xuống hạ giới? Thiên giới chỉ môn là cửa hai chiều. Đóng cửa thiên giới chỉ môn dĩ nhiên có thể ngăn cản người đi thiên giới, nhưng cũng có thể ngăn cản người của thiên giới đi trừ thiên vạn giới phía dưới. Cung đang nghe vậy như bị sét đánh, theo bản năng lại nói. Điều này sao có thể chứ? Bên trong thiên giới có vô số cường giả, còn như Chu Quân Thiên có năng lực điều khiển thiên giới chi môn, cũng không có khả năng ngăn cản đông đảo tiền tồn ở chi tồn đầu đấy. Thằng Ngôn Chính cùng với Tiền Viễn bên cạnh cũng đều lắc đầu liên tục. Bọn họ không thể không nghĩ tới khả năng này. nhưng đều cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Thiên giới cường giả nhiều biết bao nhiêu, làm sao có thể đều bị Chu Quân Thiên ngăn trở được. Còn như Chu Quân Thiên có thể ở một mức độ nào đó ảnh hưởng thiên giới chi môn mở ra, có thể ngăn trở đệ bát cảnh, đệ cửu cảnh, thậm chí là cường giả vượt qua tầng thang trời thứ nhất, chắc đã là cực hạn. Những tiền tôn vượt qua tầng thang trời thứ nhất kia tuyệt đối không thể bị Chu Quân Thiên một mình ngăn trở, phải không? Thôi Hằng cười khẽ một tiếng, cũng không giải thích nhiều. Liên quan đến Chu Quân Thiên, hắn còn nghe nói qua đời đồn hắn là khí linh của thiên giới chỉ môn chuyển thế. Nếu mà lời đồn này là thật, như thế Chu Quân Thiên mà đám người cung lai muốn nói, vô cùng có khả năng chính là thân phận lúc hắn còn tính là khí linh. Thân là khí linh của thiên giới chỉ môn, Chu Quân Thiên nhất định đối với thiên giới chỉ môn có lực trưởng khống cực kỳ mạnh mẽ. Chưa chăng không thể ngăn trở những cường giả thiên giới kia hạ giới. Hơn nữa, từ đó về sau đến bây giờ, trong thời gian hơn 50 vạn năm, không có bất cứ người nào thành công vượt qua thiên môn, gần như khiến cho việc tu hành của phương tinh vực này đây hoàn toàn đứt đoạn. Hậu quả nghiêm trọng như vậy, rất không khiến cho người ta hoài nghi là Chu Quân Thiên cố ý trợ giúp dị vực xâm phạm. Nhưng đối với hắn, làm vậy thì có ích lợi gì? Thôi Hằng tạm thời còn không có cách nào hiểu thấu vào điểm này, thầm nói. Có lẽ chỉ có đến thiên giới, sau khi tự tìm hiểu được tình huống thiên giới mới có thể tìm tới đáp án. Không biết Thất Thất ở thiên giới ra sao rồi. Tính từ khi Khương Thất Thất ở Tử Dương giới lấy kiện chí bảo thiên giới nào đó tiến vào thiên giới, đến nay đã có 500 năm. Trở đến thiên giới rồi, vừa vặn có thể thăm dò một chút tung tích của Khương Thất Thất. Đương nhiên, trước khi đến thiên giới, vẫn là phải trước tiên an bài xong mọi chuyện ở nhân gian mới được. Hơn nữa đi thiên giới cũng phải mang mấy người đi qua. Sau đó, ánh mắt của Thôi Hằng lại nhìn về phía ba người cung lai đang run run ở một bên, trầm giọng nói. Tiếp đó, ta cho các người một cái nhiệm vụ, làm xong sẽ có thủ lao. Đi thu thập tin tức liên quan tới đạo thần, đạo nhất cung, đạo nhất thiên đình. Một khi có đầu mối gì, phải đi Thái Hồng Tinh bẩm báo cho một con hỏa long tên là Hỏa Thất là được. Bây giờ, Hỏa Thất còn không tồn tại. Hắn tính toán đợi lúc trở về mang huệ thế rời đi, sáng tạo cho một con cửu hỏa viêm long thiên quan tầng thứ 6 để trấn thủ Thái Hồng Tinh, tránh bị dị vực xâm phạm. Vâng, vâng, đa tạ tiền tôn, đa tạ tiên tôn. Ba người cung lai, thằng hồn chính, tiền viễn, vội vàng là đồng thanh mà đáp ứng. Trong lòng thì vui mừng vô hạn. Bọn họ nhưng là tận mắt thấy Khâu Bạch là thế nào trở thành cảnh giới thứ 9. Vị này chính là tồn tại tối cao, có thể trực tiếp thay đổi thiên quỷ đấy. Có thể vì hắn mà làm việc chính là cơ duyên to lớn. Đúng rồi, tiếp đó sẽ có hai vị thượng thiên chỉ chủ đến. Thôi Hằng lấy hướng ba kể cả cảnh giới thứ 9 cùng Khâu Bạch nói. Chờ sau khi bọn hắn đến đây, liền bảo cho bọn họ đi Thái Hồng Tinh tìm ta. Nói xong, hắn liền dẫn Bùi Thanh Thư cùng rời đi khỏi chỗ tiếp khách đường này, chỉ để lại mọi người với vẻ mặt đờ đẫn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.